Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, kỳ dị hương khí, cửu phẩm thiên nhãn, một ngày chỉ có thể mở ra thời gian một nén nhang. Một nén nhang trước, người nào cũng không coi trọng Vương Hùng, cảm thấy hắn tại hổ trong bầy sói thập tử vô sinh. Có thể cái này một nén nhang về sau, tất cả mọi người trong lòng đều không tự giác vì hổ lang nhóm một trận mặc niệm. Thẳng đến hình ảnh biến mất một khắc, mọi người còn không có từ Vương Hùng này điên cuồng quật tiết tấu trong lấy lại tinh thần. Hình ảnh biến mất một hồi lâu, mọi người cũng đi theo trầm mặc một hồi lâu, vẫn là Chu Trì lên tiếng trước nhất. Tỷ, ta có phải hay không nhìn thấy một đầu giả lão hổ? Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, thần mộ sơn mạch, không nên đánh, không nên đánh, đều do Lang Vương, đều là hắn cổ động ta, không liên quan chuyện ta, là hắn nói ngươi tu vi thấp, cất giấu cự bảo bối a. Cự huyết bị quật, ôm đầu cuộn mình, cầu xin tha thứ không thôi. Một bên Lang Vương một mặt mộng. Ba, Vương Hùng rút ra hạ tối hậu một roi, dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lang Vương. Lang Vương một mặt ngày chó biểu lộ. Ô ô ô ô, Lang Vương nhất thời nằm dạp trên mặt đất, cầu xin tha thứ không thôi. Không liên quan chuyện ta, là cự khuyết muốn giết ngươi. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc, không liên quan chuyện ta. Có thể Lang Vương mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lời nói không nên lời, cũng chỉ có thể ô ô ô cầu xin tha thứ. Vương Hùng nhìn bốn phía bầy sói, tất cả đều máu me khắp người. Một bên cự khuyết tuy nhiên da dày thịt béo, nhưng trên mặt vẫn là sưng, trên thân một ít bộ vị cũng sưng lên tới. Thở sâu, Vương Hùng trầm giọng nói, tôn tâm tình ngột ngạt, xuất thủ trọng điểm, thật có lỗi. Hổ lang khiêu khích chỉ là một mặt, Vương Hùng tâm tình càng nhiều vẫn là thụ kiếp trước ảnh hưởng. Này hữu thống khổ, phiền muộn không chỗ tiết, vừa mới rút ra một vòng hổ lang, hiện tại tâm tình tốt không ít. Không, không, tiền bối, là chúng ta gieo gió gặt bão. Cự khuyết lập tức lấy lòng nói, đứng lên đi, chúng ta lên đường. Vương Hùng gật gật đầu, không để ý đến một đám hổ lang đau đớn. Vương Hùng trực tiếp chào hỏi lên đường. Hổ lang nhóm tự nhiên không dám có ý kiến, chỉ cần không quật, mọi chuyện đều tốt. Cự khuyết giờ phút này nhìn Vương Hùng, càng là e ngại không thôi, nào dám phản bác. Vương Hùng cưỡi ta cự khuyết trên thân, quay đầu nhìn lên bầu trời. Thiên sắt thần phong bao phủ thần mộ sơn mạch, đây là hổ tộc thủ bút a. Vương Hùng nhìn lấy này vô tận bão cát trầm giọng nói, thiên sắt thần phong không bình thường kỳ quái, ngoại giới nhìn bị vô tận bão cát bao phủ, nhưng nội bộ lại là gió êm sóng lặng, mà lại thế mà còn có thể thông sáng, ban ngày nội bộ vô cùng sáng ngời. A, tiền bối, ngươi, cái này ngài cũng biết rồi. Cự khuyết xưng miệng kinh ngạc nói, thần mộ sơn mạch có nhất tông môn, thần mộ tông, trong tông có một đóa thần mộ hoa, thế nhân đều biết, thần mộ hoa bình thường đều là mở tại cực độ âm sát chi địa, mà tôn xem này tứ phương hết thảy sáng tỏ tường hòa, cũng không âm sát chi khí bốn phía, chắc hẳn bốn phía hẳn là có một cái đại trận chấn áp nơi đây âm sát bốn phía, càng có ngày sát thần phong vờn quanh không thôi, chắc hẳn này chấn áp âm sát chi trận coi như không phải hổ tộc gây nên, cũng cùng hổ tộc có lớn lao liên quan. Vương Hùng trầm giọng hỏi, vâng, đây là ta hổ tộc tiền bối đến đây bố trí, giống như gọi cái gì âm cái gì trận. Cự khuyết tự hào nói, chấn thiên âm sát trận. Vương Hùng trầm giọng nói, đúng đúng đúng, tự chấn thiên âm sát trận. Tiền bối sao lại biết, đây là ta hổ tộc đội ngũ tộc lão mới có thể a. Mà lại, nghe nói cực kỳ tinh diệu, coi như tại ta hổ tộc, cũng không có mấy cái hiểu được. Cự khuyết kinh ngạc nói, Vương Hùng vì sao biết? Trận pháp này, Vương Hùng kiếp trước cũng không biết dùng bao nhiêu lần. Hổ tộc thần trận, tự nhiên quen thuộc không thôi. Nhưng, Vương Hùng đương nhiên sẽ không đối cự khuyết nhiều lời. Nghĩ đến năm đó, Vương Hùng trong lòng một trận khó chịu. Chính mình chuyển thế, đế quân đâu? Nhìn nhìn lên bầu trời, Vương Hùng khẽ thở dài một cái. Đời này làm lại, không biết còn có cơ hội hay không gặp lại đế quân. Chấn thiên âm sát trận, nội bộ vẫn bình tĩnh. Nhưng, tứ phương cũng có được rất nhiều không quy luật vân vụ. Đặc biệt Vương Hùng một hàng chỗ đi, vân vụ càng ngày càng nhiều. Tựa như một cái đại hình sương mù trận, Vương Hùng mang theo cự khuyết cùng bầy sói liên tiếp đi mấy ngày. Tiền bối, chúng ta đi đoạn đường này, muốn đi thần mộ tông. Cự khuyết kinh ngạc nói, ồ, ngươi đi qua. Vương Hùng hiếu kỳ nói, đến ta là có cơ hội qua. Chút thời gian trước, đi theo chúng ta tộc lão cùng một chỗ tiến vào. Có thể... Nơi này vân vụ quá nhiều, ta có chút ham chơi, đi tại sau cùng, không có đuổi theo, làm mất, cho nên, ta lúc này mới cơ duyên xảo hợp gặp được tiền bối. Cự khuyết cười khổ nói, tộc lão, đó là có một nhóm hổ tộc đến đây. Vương Hùng hiếu kỳ nói, đúng vậy a, thần mộ tông người đoạn thời gian trước gửi thư, nói đại tần người nước xuất binh xâm phạm. Mời ta tộc lão trợ giúp thần mộ núi, tộc ta tộc lão, cự môn, liền mang theo 30 hổ vệ đến đây trợ giúp, ta chính là nó một. Cự khuyết giải thích nói, mời hổ tộc trợ giúp, cái này thần mộ tông người cùng hổ tộc bạn cũ. Vương Hùng hiếu kỳ nói, thần mộ tông tiền thân, kêu thần tiên tông, tông chủ, Hắc Ban, cũng là ta hổ tộc, nghe nói cái này Hắc Ban. Thủ đoạn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không phải vật gì tốt. Năm đó ở hổ tộc, cũng là phạm nhiều người tức giận, mới bị khu trục hổ tộc. Bất quá, về sau gia nhập cái này thần tiên tông lại lăn lộn phong sinh thủy khởi. Năm đó vì ta hổ tộc tìm tới một cái gấp thiếu đan dược. Hổ tộc trận sư mới phá lệ giúp hắn tại sự bố trí này trận pháp. Cự khuyết giải thích nói, Hắc Ban, hắn hiến đan dược, hổ tộc giúp hắn bố trí trận pháp, xem như thanh toán xong, đã bị khu trục hổ tộc. Vì sao ngươi tộc lão cự môn, hội mang các ngươi 30 hổ vệ đến đây viện trợ hắn? Vương Hùng hiếu kỳ nói, bởi vì, này đan dược cứu là cự môn phụ thân, tuy nhiên thanh toán xong. Nhưng Hắc Ban dùng cái này khẩn cầu cự môn. Cự môn nhớ tới kỳ phụ được cứu. Cho nên, vẫn là mang bọn ta đến đây viện trợ thần mộ tông. Cự khuyết giải thích nói. Vương Hùng gật gật đầu. Đúng, lần này theo cự môn tộc lão đến đây. Ta một mực ngửi được hắn trong tay áo. Giống như có cái gì mỹ vị. Để cho chúng ta thèm một đường. Cự khuyết bỗng nhiên chảy nước miếng nhớ lại nói. A, ngươi cũng võ tông cảnh, còn không quản được miệng. Vương Hùng khẽ cười nói. Không phải, tiền bối, ngươi không có ngửi được. Thật, mùi vị đó là ta cả một đời đều không ngửi qua. Cái gì sơn hào hải vị ta chưa ăn qua. Nhưng, mùi vị đó, đủ để cho chúng ta điên cuồng. Nếu không phải tộc lão không có lấy ra, ba chúng ta thập hổ vệ khẳng định đều nhào tới. Vương Hùng thề lấy này mỹ vị. Vương Hùng lắc đầu, cũng không hề để ý cự khuyết nói tới. Vương Hùng cần là thần mộ hoa, tuy nhiên có khổn tiên thằng bàng thân. Nhưng, bây giờ tu vi hữu hạn, sử dụng cũng uy lực không lớn. Đối phó cự khuyết dư xài. Muốn tìm hắn toàn bộ thần mộ tông lại kém xa. Nhưng, Vương Hùng vẫn là tới. Bởi vì, nơi này bố trí là chấn thiên âm sát trận. Vương Hùng đối với cái này trận quen thuộc. Đầy đủ nhượng nó ở chỗ này tới lui tự nhiên. tự nhiên muốn xông vào một lần. Nếu không, chờ thiên sát thần phong kết thúc, còn phải đợi ngoại giới người theo chính mình tranh sao? Thần Mộ Hoa, Vương Hùng tình thế bắt buộc. Một hàng hổ lang, trùng trùng điệp điệp hướng về thần mộ sơn mạch chỗ sâu đi đến. Ngoại giới, Thiên Nhãn cũng mỗi ngày giữa trưa đều sẽ phóng tới một vệt thần quang. Nhìn lấy Vương Hùng vẫn như cũ nghênh ngang cưỡi hổ yêu. Ngoại giới mọi người cũng chậm chậm tiếp nhận này quỷ dị sự thật. Vương Hùng thật đem này một đám hổ lang hàng phục. Vương Trung Toàn trong lòng tối xuyệt khẩu khí. Đây đã là ngày thứ 10 a. Vương Hùng bọn họ làm sao hướng về thần mộ núi đi? Chu Trì kinh ngạc nói. Vương Hùng nhặt một cái mạng, cho là hắn cái kia một tay tiên pháp có thể hoành hành không sợ. Thế mà còn muốn lấy tiến về thần mộ tông? Ha ha, thần mộ tông đệ tử, chẳng lẽ đều là ăn chay? Thật đúng là tự tìm đường chết. Tứ hoàng tử lộ ra một tia cười lạnh nói. Tứ hoàng tử giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ cao hứng. Bởi vì không chỉ có thần mộ tông đệ tử sẽ không bỏ qua Vương Hùng cái này ngoại lai giả. Con trai mình hẳn là cũng đến thần mộ tông phụ cận đi. Một khi biết Vương Hùng còn sống, chắc chắn sẽ chém giết Vương Hùng. Tứ hoàng tử lộ ra vẻ chờ mong. Vương Trung Toàn lại độ lo lắng. Thiếu chủ cái này là thế nào? Vì sao muốn qua thần mộ tông này hiểm địa? Tỷ, Vương Hùng qua thần mộ tông, không phải là muốn vì ngươi hái thần mộ hoa à? Chu Trì lộ ra một tia khinh thường. Chu Thiên Âm lại là một trận trầm mặc. Mấy ngày nay nhìn xem đến, Chu Thiên Âm đối Vương Hùng cảm nhận đã cùng lúc trước rất khác nhau. Chu Trì trong miệng Vương Hùng hình tượng triệt để bị lật đổ. Giờ phút này nhìn thấy Vương Hùng vẫn như cũ tiến về thần mộ tông, giống như vì chính mình hái thần mộ hoa, lại làm cho Chu Thiên Âm trong lòng sinh sôi một tia cảm động. Trong tấm hình, Vương Hùng đang đứng tại một cái cuồng phong vờn quanh miệng sơn cốc, giống như đang nhắm mắt cảm ứng đến trong sơn cốc cuồng phong. Chấn Thiên Âm sát trận chính là hổ tộc trận pháp, đại trận bên trong hội có vô số quỷ dị phong hành khí lưu. Này khí lưu nhìn như chỉ là phổ thông cuồng phong, nhưng Vương Hùng minh bạch, cái này không chỉ là khí lưu đơn giản như vậy, vẫn là trận pháp một chỗ mạch lạc, có chớ đại hung hiểm. Thậm chí, chỗ này mạch lạc có thể dẫn động mảng lớn trận pháp phản công. Này phong cốc quả nhiên là một cái trận cơ chỗ, từ đó đi vào liền có thể thông qua ống thông gió thẳng tới thần mộ hoa chỗ. A, Vương Hùng trong mắt lóe lên hài lòng thời khắc. Một bên cự huyết bỗng nhiên không ngừng ngửi cái mũi, ngửi, ngửi, ngửi. Cự huyết không ngừng nuốt nước bọt, trong mắt phấn khởi không thôi. Một bên tại cắn xé nuốt ăn dã thú con mồi bầy sói nhóm hiếu kỳ nhìn về phía cự huyết. Không biết cự huyết này say mê biểu lộ có ý tứ gì? Chính là cái này vị đạo, chính là cái này vị đạo. Thơm quá, thơm quá, cự huyết kinh hỉ kêu lên. Cự huyết kêu sợ hãi, kinh động một bên Vương Hùng. Vương Hùng ánh mắt rời đi phong cốc, nghi hoặc nhìn về phía cự huyết. Hương vị gì? Ta vài ngày trước nói với tiền bối, tộc lão cự môn trong tay áo cất giấu mỹ thực, này thèm chúng ta nước bọt chảy dòng đồ vật, cũng là mùi vị kia. Thơm quá a, là cự môn, cự môn tộc lão hẳn là ở đây phụ cận. Cự huyết không ngừng ngửi ngửi cái mũi, một trận nóng nảy bất an, muốn qua. Vương Hùng lộ ra một tia tò mò. Hôm đó cự huyết nói, Vương Hùng cũng không coi ra gì. Có thể giờ phút này nhìn thấy cự huyết kích động hơi có vẻ nóng nảy cuồng biểu lộ, Vương Hùng cảm giác mùi vị kia không tầm thường. Đáng tiếc, Vương Hùng tu vi quá thấp, còn không thể như cự huyết như vậy khứu giác. Đi thôi, đi xem một chút. Vương Hùng cưỡi trên cự huyết phía sau lưng. Ai? Tốt. Cự huyết tất nhiên là hưng phấn vô cùng. Một hổ đi đầu. nhảy tại phía trước nhất, sợ mình đi muộn không có phần. Ô, Lang Vương hét dài một tiếng, sở hữu thanh lang toàn bộ dừng lại ăn, đi theo cự khuyết nhanh lao tới mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.